Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 820, đính hôn. Có phải là Thiên Thanh nê? Chúng ta thử một chút liền biết rồi. Mạnh Tử Đào lấy ra trà cụ pha trà. Chờ no được rồi một bình trà, hắn liền cầm lấy ấm trà, đưa đến trà sủng phía trên. Chậm rãi khuynh đảo, trong nháy mắt. Nước trà dọc theo miệng ấm kéo dài thành nối liền duyên dáng đường parabol. Dưới vọt tới trà sủng trên. Sau đó bắn lên từng trận nho nhỏ bọt nước. Tùy theo mà lên chính là phảng phất như tế vụ bình thường hơi nước. Cùng với nồng đậm trà hương. Có điều, giờ khắc này tất cả mọi người đều cố không được thấm ruột thấm gan trà hương. Sự chú ý đều tập trung ở trà sủng trên người. À... Tư Mã Nguyệt Lan thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Điều này là bởi vì Mạnh Tử Đào nắm chính ấm trà. Hơi nước dần dần tản đi sau khi trà sủng lộ ra nó bộ mặt thật. Chỉ thấy cái kia trà sủng chất phác thâm trầm, trơn bóng như ngọc, tạo hình cổ điển đoan trang. Thận trọng lại khí độ bất phàm. Cùng vừa nãy không đáng chú ý dáng dấp. Hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Thư Trạch không thể chờ đợi được nữa mà đem trà sủng cầm vào tay tinh tế thưởng thức lên. Một bên xem ngoài miệng một bên còn phát sinh trà trà tiếng than thở. Yêu thích tình lộ rõ trên mặt. Thiên Thanh nê lại gặp chế tác thành trà sủng. Thực sự là phung phí của trời a. Thư Trạch cảm khái một câu. Trịnh An Chí cùng Mạnh Tử Đào ở một bên cũng gật gật đầu. Chế tác như thế một con trà sủng sử dụng Thiên Thanh nê đã đầy đủ chế tác một cái ấm trà. Hắn cũng có chút không rõ. Tác giả không làm ấm trà nhưng làm trà sủng. Phải biết, Thiên Thanh nê nhưng là tương đương quý giá lại hy hữu bùn liêu. Dù cho ở phát hiện ban đầu cũng là như thế. Chế tác ấm trà đều còn chưa đủ đây. Lại làm trà sủng. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn bởi vì không biết tình huống lúc đó. Sản sinh nghi vấn, một lát sau, Thư Trạch đem trà sủng thả lại tại chỗ, phát sinh thở dài một tiếng. Làm gì? Mạnh Tử Đào hỏi, này trà sủng ta rất yêu thích, nhưng ngươi gặp chuyển cho ta không? Thư Trạch nói rằng, làm ngươi mộng ban ngày đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, không là được rồi, Thư Trạch vẫy vẫy tay, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tốt như thế nào sự liền yêu thích vọt tới trước mặt ngươi đây. Ngày hôm nay này chuyện tốt ta vẫn là hy vọng sau này đừng tới tìm ta. Mạnh Tử Đào đem ngọn. Nguồn sự tình nói một lần. Nghe nói là có chuyện như vậy. Thư Trạch hai tay vỗ một cái. Ta nói Tử Đào. Ngươi không khỏi cũng quá dễ nói chuyện đi. Cẩu cải không được ăn cứt. Người như thế cũng là như vậy. Nếu như ta gặp phải người như thế. Chỉ ít đánh gãy chân hắn. Ta cũng không như vậy ngốc. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đem phát hiện Cao Phảng Thanh Liêu sự tình nói ra. Trịnh An Chí khẽ cau mày. Người khiến người ta đi điều tra chứ. Đúng. Hơn nữa ta cảm thấy. Chuyện này khả năng có vấn đề ở bên trong. Mạnh Tử Đào nói rằng. Thư Trạch nói. Ý của ngươi là nói. Con chuột kỳ thực là cố ý đem đồ vật lấy ra cho ngươi xem. Như thế làm lại có ý nghĩa gì? Tư Mã Nguyệt Lan tiếp lời. Ta cảm thấy có thể là đối phương cảm giác mình có bị tra được nguy hiểm. Vì lẽ đó cố ý tung một con cờ. Để chúng ta cho rằng tra được chính là chính chủ. Thư Trạch cười nói. Không hổ là lão bà đại nhân của ta. Suy nghĩ vận chuyển tốc độ chính là nhanh. Tư Mã Nguyệt Lan lườm hắn một cái. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta cũng cảm thấy khả năng này khá lớn. Nếu như đón lấy không bao lâu nữa liền có thể có kết quả. Độ khả thi liền vượt qua 9 xong rồi. Trịnh An Chí gật đầu nói. Bất kể nói thế nào. Việc này không thể thư giãn hạ xuống. Hy vọng tương lai không xa liền có thể nghe được kết quả tốt. Đại gia một bên trò chuyện. Một bên dùng trà thang cọ rửa trà sủng. Theo từng lần một cọ rửa. Trà sủng bề ngoài tạp chất chậm rãi bị tẩy đi. Lớp mốc làm cho người ta cảm giác lại có chút tinh xảo đặc sắc lên. Nháy mắt liền tới Mạnh Tử Đào đính hôn tháng ngày. Đối với đính hôn, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch ý nghĩ đều không muốn đại thao đại làm. Chỉ là muốn xin mời hai bên thân thuộc cùng với hai người bằng hữu ăn bữa cơm là được. có điều hiện tại Mạnh Tử Đào nhận thức bằng hữu không ít. Trong đó còn bao gồm một chút đồ cổ đồng hành, tràn đầy địa xếp đặt vài bàn. Tiểu Đào, đính hôn sau khi chính là nam nhân chân chính, sau này có thể càng phải có đảm đương. Mạnh Thư Lương trong lòng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy. Nhi tử cũng muốn thành gia. Mạnh Tử Đào cười nói. Ba, ngài yên tâm, ta trước đây tuy rằng làm việc có chút vô căn cứ, nhưng từ năm trước bắt đầu, ta cũng đã là có thể đẩy lên nhà nam nhân. Sau này cũng vẫn sẽ là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nghe xong lời của con, Mạnh Thư Lương cảm giác vui mừng đồng thời, trong nội tâm cũng cảm khái không thôi. Năm ngoái biết được chính mình đạt được trọng bệnh thời điểm, cảm giác thiên đều sắp sụp. Chỉ là mình làm vì là chủ nhân một gia đình, chỉ có thể khổ sở chống, không biểu hiện ra. Cũng may sau đó nhi tử biểu hiện thần kỳ, giải quyết tất cả nỗi lo về sau không nói, còn càng ngày càng không chịu thua kém, có một phen làm người chú ý cơ nghiệp. Hiện tại chính mình thân thể đã khôi phục, tháng ngày lướt qua càng tốt, có lúc ngẫm lại đều có một loại như rơi trong mộng cảm giác. Chỉ lo tất cả những thứ này chỉ là chính mình mộng. Vỗ vỗ nhi tử vai, Mạnh Thư Lương cảm giác chân thực một chút. Được rồi, người đi chiều đãi khách mời đi. Ngày hôm nay ngươi là nhân vật chính. Được rồi, Mạnh Tử Đào so với một cái ok thủ thế. Tiếp theo đi chiêu đãi khách mời. Tử Đào, ta đến ngươi này đưa tin. Vu Vi Cương cho Mạnh Tử Đào một cái hùng ôm. Ta nói ngươi cái tên béo đáng chết, làm sao càng ngày càng mập. Mạnh Tử Đào cười đẩy ra Vu Vi Cương. Này không phải tâm tình tốt, ăn mà hương mà. Vu Vi Cương cười hì hì nói. Ta xem ngươi lại mập xuống, lão bà ngươi đều không cần ngươi nữa chứ. Bên cạnh Thư Trạch cười hì hì nói. Vu Vi Cương phất tay một cái nói. Sao có thể a? Lão bà ta lúc trước đều không ghét bỏ ta. Hiện tại cho ta sinh nhi tử, còn có thể ghét bỏ. Vậy ngươi một buổi tối mấy lần? Thư Trạch nháy mắt địa nói. Đùng, Tư Mã Nguyệt Lan đánh Thư Trạch một hồi. Nói cái gì đó? Vu Vi Cương cảm giác rất lúng túng, vội vã chuyển hướng đề tài. Tử Đào, ta mệnh vận sau này có thể ở trong tay ngươi. Ngươi nói đi, chúng ta làm thế nào? Mạnh Tử Đào nói, việc này chờ một lát lại nói. Chúng ta cố gắng hoạch định một chút, tranh thủ có thể nhanh chóng cùng A Trạch điếm sánh vai cùng nhau. Thư Trạch cười nói, Cương Tử, cái kia nhiệm vụ của ngươi nhưng là gian khổ. Có áp lực mới có động lực mà. Vu Vi Cương cười híp mắt nói. Đối với tương lai thật giống không có chút nào lo lắng. Ngươi xem ta vóc người này, cũng không sợ bị ép vỡ. Ha ha, xem ra mập cũng là mới có lợi. Nói giỡn chốc lát, Mạnh Tử Đào đi chiêu đãi cái khác khách mời. Đi chưa được mấy bước, Vu Vi Cương theo tới. Có chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Vu Vi Cương ấp úng địa nói. Tử Đào, ngươi là bác sĩ, hỏi ngươi một chuyện, ngươi nói ta làm sao mới có thể tăng cao cái kia năng lực. Cái nào? Mạnh Tử Đào trong lòng muốn cười. Chính là cái kia rồi. Ngươi rõ ràng, Vu Vi Cương hướng hắn nháy mắt. Ta rõ ràng cái gì? Mạnh Tử Đào trang làm ra một bộ hồ đồ dáng vẻ. Ai, ngươi xem còn có nhiều khách như vậy chờ ngươi chiêu đãi. Ngươi liền cho cái thoải mái nói đi. Muốn tăng cao, người trước tiên cần phải giảm béo. Hết, sẽ không có biện pháp khác. Ta hiện tại thể chất đúng là uống nước đều tăng cường thể trọng a. Mạnh Tử Đào không nói đùa hắn. Đánh giá một hồi Vu Vi Cương khí sắc các phương diện. Nói rằng, quay lại ta giúp ngươi xem một chút đi. Khả năng muốn châm cứu cùng uống thuốc. Vu Vi Cương cười nói. Này không có chuyện gì. Chỉ cần có thể để thân thể ta khỏe mạnh là được. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nhìn thấy ông ngoại toàn gia đều đến, vội vã tiến lên nghênh tiếp, chào hỏi, cũng mời bọn họ vào chỗ. Gì, Dượng tại sao không có đến a? Mạnh Tử Đào quay về thật xa tới rồi gì Từ Quả hỏi. Từ Quả nói rằng, bọn họ xưởng hiện tại lợi ích không được, xin nghỉ thì tương đương với tự động sa thải. Nhìn thấy gì lông mày có chút vẻ buồn rầu. Mạnh Tử Đào biết nàng hẳn là đang vì Dượng Công Tác phát sầu. Đối với gì, Mạnh Tử Đào vẫn là rất kính trọng. Này không đơn thuần là gì từ nhỏ đối với hắn đều rất tốt. Cũng chính là năm ngoái vì phụ thân tìm nàng vay tiền. Nàng không nói hai lời liền mượn 1 vạn tệ tiền. Có lời là tích thủy tri ân làm dũng tiền báo đáp. Mạnh Tử Đào ở năm nay xuân năm thời điểm. Hãy cùng dì đã nói. Nếu như nàng có mình làm chuyện làm ăn dự định. Chính mình có thể hỗ trợ. Nhưng dì phu yêu thích an ổn công tác. Đối với làm ăn có chút nhút nhát. Liền khéo léo từ chối. Hiện tại dì phu công tác có biến hóa. Mạnh Tử Đào đã nghĩ lại nói một chút. Có điều hiện tại mợ La Trúc Nguyệt ở đây. Hắn cũng không dám mở ra cái đề tài này. Không phải vậy sau này có phiền. Chờ khách mời đến đông đủ. Đính hôn nghi thức sẽ chính thức bắt đầu rồi. Trước đây, dân gian đối với đính hôn nghi lễ rất coi trọng. Long trọng tính chỉ đứng sau kết hôn điển lễ. Cho nên các nơi tục lệ rất nhiều. Có nhiều chỗ, đính hôn ngày này nhà trai còn muốn cho nữ nhà một bó cây bông. Gọi chiêm thân bông, biểu thị từ đây quan hệ họ hàng. Chờ mong hai bên quan hệ kéo dài không ngừng. Có người nhà còn chú ý ở trong bông thả một khối hòn đá nhỏ cùng mấy cái hoa quả đường. Ám chỉ nữ nhà là thành thực thực lòng. Hai người cảm tình ngày càng ngọt ngào. Mặt khác, còn có đính hôn lúc. Phải cho nữ nhà mang đi một thớt tự trước vải bông. Này thớt bố nhất định phải có đầu có đuôi. Tuyệt đối không thể từ bên trong cắt đoạn. Hơn nữa chỉ có thể dài 4 trượng 8 hoặc 4 trượng 9. Không thể ngắn. Cũng không thể trường, ý tứ là 4 trượng 8, 2 con phát, 4 trượng 9, 2 con có. Nhà trai hy vọng thông qua dẫn thân bố đem lão bà thuận thuận lợi địa phương thảo nhà đến. Nhà gái nhận lấy lễ hỏi sau muốn đãi tiệc chiêu đãi. Tục xưng ăn gặp thân rượu, đây chính là cổ nhân nói nạp thái. Có điều, hiện tại đã là thế kỷ mới. Đính hôn cũng không có nhiều như vậy lời giải thích. Đối lập cũng đơn giản nhiều lắm. Người chủ trì mời hai bên cha mẹ lên đài. Hai bên hỗ để một hồi. Ở từ lâu bố trí kỹ càng vị trí ngồi xuống. Sau đó nghi thức cũng rất đơn giản. Không ngoài chính là Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch các cho hai bên cha mẹ dâng lên một chén trà. Sau đó hai bên cha mẹ cho cái tiền lì xì nói một ít cố gắng lời nói. Này sau khi hai người trao đổi tín vật đính hôn. Cùng với chiếc nhẫn đính hôn, Uyển Dịch, ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào trên mặt mang theo nụ cười, đem nhẫn mang đến Hạo Uyển Dịch trên tay. Tử Đào, ta cũng yêu ngươi, chấm ngoặc kép, Hạo Uyển Dịch đến cùng vẫn là ra mặt mỏng. Ở đại gia trước mặt nói ra nếu như vậy, mặt cười đều có chút hơi đỏ lên, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, càng hiện ra kiều diễm, Mạnh Tử Đào động lòng bên dưới. Tập hợp đi tới hôn khẽ một cái. Hạo Uyển Dịch có chút choáng váng. Có điều nghe được chu vi truyền đến tiếng vỗ tay cùng khen hay thanh. Trong lòng vẫn là đắc ý. Cha, mẹ, các người mời ngồi vào đi. Chấm ngoặc kép, đính hôn nghi thức kết thúc. Liền gần như đã xem như là người một nhà. Cô dâu mới đều sửa lại khẩu. Hai phe phụ thân nhìn trước mắt chuyện này đối với bích nhân. Cũng đều cười không ngậm mồm vào được. Hai bên cha mẹ vào chỗ, yến hội cũng sẽ chính thức bắt đầu rồi. Một ít quen biết người, cụng chén cạn ly rất náo nhiệt. Đặc biệt Mạnh Tử Đào bắt đầu cho đại gia chúc rượu thời điểm. Biết hắn tửu lượng dồn dập tìm hắn cụng rượu, mà đổi lấy kết quả nhưng là Mạnh Tử Đào từ đầu tới đuôi vẫn là tinh thần chấn hưng. Có mấy người cũng đã lăn tới bàn xuống. Lễ đính hôn kết thúc, Mạnh Tử Đào đưa các vị khách nhân trở lại. Xem gì loại hình đường xa mà đến thân thích, khẳng định còn muốn đơn độc chiêu đãi. Liền đợi được ngày thứ ba, Mạnh Tử Đào mới rảnh rỗi cùng Vu Vi Cương thương thảo châu báu chuyện của công ty. Thương lượng thật cửa hàng vị trí sự tình. Vu Vi Cương nói rằng, Tử Đào, ý của ta là hai tay đều muốn bắt. Không thể chỉ cần chỉ làm phỉ thúy chuyện làm ăn. Cái khác xem hoàng kim, kim cương loại hình cũng phải đặt chân. Nếu không thực sự quá chỉ một khi ngành nghề gợn sóng, đối với tiệm chúng ta chuyện làm ăn ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Mạnh Tử Đào nói, người nói có đạo lý, Hơn nữa cụ thể sự vụ là ngươi ở xử lý. Chỉ cần ngươi cảm thấy không thành vấn đề, có thể quản tốt, cái kia phía ta bên này khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Vu Vi Cương nói rằng, ta một người khẳng định không có lớn như vậy năng lực. Nhất định phải nhận ngươi. Việc này nên ngươi người đại lão này bản đến quyết định. Mạnh Tử Đào cười nói, ta không phải mới vừa nói mà. Ta chỉ có thể phái tài vụ phương diện nhân viên quá khứ. Những chuyện khác do ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi liền không lo lắng ta làm yêu thiêu thân. À, Vu Vi Cương cười hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta đối với ngươi có cái gì tốt lo lắng? Kỳ thực nói cho cùng, ta chính là vì chính mình tìm một cái ra hàng con đường. Ta giải đi ra Phỉ Thúy, có thể theo giá thị trường bán đi. Ta cũng đã kiếm lời. Còn công ty châu báu làm không được. Sự tổn thất của ngươi cũng không ít đi. Ngươi là muốn làm hành động lớn cường kiếm lời nhiều tiền hơn, vẫn là muốn kiếm một bút liền cao chạy xa bay? Lựa chọn thế nào đó là chuyện của ngươi. Ta đương nhiên muốn làm to làm mạnh. Vu Vi Cương cười. Ha ha. Nói tiếp. Có điều, người tham dục là vô cùng vô tận. Ta vẫn cho rằng, chỉ có ràng buộc, mới có thể đem tham dục nhốt tại trong nhà giam. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi coi trọng một hồi điều lệ chế độ xây dựng. Chuyện này ta sẽ không chen chân. Vu Vi Cương như thế tỏ thái độ. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng không thể qua loa. Trịnh trọng biểu thị lập tức sẽ bắt tay lập ra. Hai người lại thương lượng một hồi, đem cơ bản dàn giáo cùng phương châm xác định được. Mạnh Tử Đào nói, muốn đem công ty châu báu làm to làm mạnh, mấu chốt nhất hay là muốn ở nguyên liệu trên bỏ công sức. Việc này có thể cần nhờ ngươi. Ta ở phương diện này có thể không bao nhiêu giao thiệp. Biết, ta có một ít con đường. Chỉ là trưởng nhãn sư phụ dường như khó tìm. A, Vu Vi Cương gãi gãi đầu, cảm giác thấy hơi đau đầu. Mạnh Tử Đào nói, việc này còn phải từ từ đi. Trưởng nhãn sư phụ không phải cái khác cương vị. Nhất định phải tìm một vị biết gốc biết rễ. Dù cho hắn chào giá hơi đắt, cũng không thể để cho Lạm Vu cho đủ số. Còn hiện tại, tạm thời vẫn là bắt tay Minh Liêu đi. Mặt khác, ta ở phương diện này cũng có thể cho điểm trợ giúp. Vu Vi Cương cười hì hì. Sẽ chờ ngươi câu nói này. Đúng rồi. Ta ở mấy ngày trước liền hẹn một vị Phỉ Thúy nguyên liệu thương. Hắn ở ngày mai sẽ tới. Còn có thể mang một nhóm Phỉ Thúy nguyên thạch lại đây. Đến lúc đó có thể muốn ngươi người đại lão này bản cùng đi chống đỡ giữ thể diện. Hạo kiếp kết. Thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.